Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Chương 143. Trục bại, giết. Âu Dương Tĩnh nhân mã hợp nhất, phảng phất một đạo màu đỏ gió lốc, tại hỗn loạn tưng bừng quân Tào bên trong tả xung hữu đột. Hướng đâu? Chỗ nào chính là mưa máu bay tán loạn, người ngã ngựa đổ. Lưu Bị chờ đại tướng theo sát phía sau, tiến một bước mở rộng Âu Dương Tĩnh sông mở lỗ hồng, tăng lên quân Tào hỗn loạn. Đại tướng qua đi, lại có chở khách lấy hãm trận doanh, bạch nhĩ binh trượt tuyết chiến xa, phảng phất một mảnh di động đao thương rừng rậm, ép bình trên đường hết thảy trở ngại, những nơi đi qua, để lại đầy mặt đất chân cụt tay đứt. Phía sau cái kia 2000 thiết kỵ, tạm thời lại không có thể gặp được một địch nhân. Chỉ là theo chân phía trước đội ngũ, càng không ngừng công kích. Công kích, một cái hung ác đánh thọc sườn qua đi. Quân Tào tiền quân, ầm ầm lớn bại, ngàn vạn tan vỡ binh. Đánh tơi bời, kêu cha gọi mẹ, hướng bản trận chạy trốn mà đi. Quân Tào bại, quân Tào bại. Âu Dương Tĩnh một bên xuất quân xua đuổi tan vỡ binh, một bên ầm ĩ hét lớn, tiếng như phích lịch, đè xuống đầy trời kêu khóc tiếng hò giết. Tại hai phe địch ta, mỗi người vang lên bên tai, phe mình tướng sĩ, sĩ khí đại trấn, quân Tào binh lính, thất hồn lạc phách, liên liên quân Tào bản trận, những cái kia ở vào quân trận trung hậu đoạn. Không cách nào thấy rõ tiền tuyến tình hình chiến đấu tướng sĩ, cũng không khỏi một hồi lâu tâm hoảng ý loạn, khi thì nhón chân lên, ý đồ thấy rõ tiền tuyến tình hình chiến đấu, khi thì quay đầu lại, quan sát đại doanh phương hướng tình hình hỏa hoạn, nhưng vô luận phía trước phía sau, tình huống đều không phải là rất tốt. Phía trước, mình quân tan vỡ binh, như một đạo dâng trào đen chiều. Cùng với rung trời kêu khóc, chật vật không chịu nổi hướng bản trận xoắn tới. Phía sau, đại doanh vùng trời, vẫn khói dày đặc cuồn cuộn, ánh sáng màu đỏ đầy trời. Thế lửa không có chút nào giảm nhỏ dấu hiệu, phản giống như là càng ngày càng nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời, quân Tào bản trận quân tâm càng dao động, dù là tướng lĩnh như thế nào quát tháo đánh chửi, đều không làm nên chuyện gì. Quân Tào bản trận phía trước nhất, Hứa Chử khiêng một cây ngạc nhiên hình binh khí, đứng tại trước đại trận phương, nhìn cái kia cuồn cuộn vọt tới tan vỡ binh đen chiều, khóe mắt hơi hơi run rẩy một thoáng, dương tiếng quát to, phía trước tướng sĩ, quấn trận mà đi, không muốn xung kích bản trận, nhưng có xông trận người, giết không tha. Cùng với hắn hét to, quân Tào trong trận, vang lên trận trận chói tai cơ quan kẹt kẹt âm thanh. Đúng là xe nỏ lên dây cung tiếng, mà từng đội cung tiễn thủ, cũng dương cung lắp tên, mũi tên chỉ xéo bầu trời. Hứa Chử lại quát to một tiếng, bắn ở trận cướp, băng, to lớn dây cung chấn động âm thanh bên trong, hàng phía trước hơn ngàn quân Tào cung thủ. Đồng thời mở cung bắn tên, giây lát đằng sau, quân Tào bản trận phía trước 30 trượng chỗ, trên mặt tuyết, cắm lên một lùm đen lông vũ tiễn, hình thành một đầu màu đen giới hạn. Hứa Chử lại uống, vượt tuyến người, giết không tha, cái kia ngàn nhánh vũ tiễn hình thành giới hạn, chính là ranh giới cuối cùng, nhưng có tan vỡ binh gặp qua đầu này ranh giới cuối cùng, nhất định sẽ gặp phải quân đội bạn đồng bào vô tình bắn giết. Quân Tào tan vỡ binh đương nhiên biết rõ tình huống, lập tức phía trước nhất tan vỡ binh, liền ý đồ tách ra hai bên, vòng qua bản trận, nhưng mà Âu Dương Tĩnh há lại sẽ cho bọn hắn cơ hội. Cái kia 400 chiếc trượt tuyết chiến xa, sớm đã chia binh hai đường, sao chép quân Tào tan vỡ binh hai cánh, không ngừng mà đem bọn hắn hướng ở giữa đè ép, mà Âu Dương Tĩnh chờ đại tướng, thì tỉ xuất 2000 thiết kỵ, theo sát tan vỡ binh đằng sau, như lang bầy truy tập con mồi, lặp đi lặp lại đánh thẳng vào tan vỡ binh cuối hàng. Đem chạy hơi chậm, rơi đến cuối cùng tan vỡ binh chém giết hết sạch, vô tình giết chóc phía dưới. Quân Tào tan vỡ binh chỉ có thể liều mạng trước chạy, tranh thủ không sẽ rơi xuống cuối cùng, nào còn có dư không thể trùng kích bản trận. Mắt thấy phía trước tan vỡ binh càng lên càng gần, không có chút nào né tránh bản trận ý tứ. Hứa Trừ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, không đành lòng thấy nhắm hai mắt lại, lại lần nữa mở mắt ra về sau. Hắn ánh mắt đã là kiên nghị như thép, lạnh lùng như tuyết, không gặp lại vẻ bất nhẫn. Giết! Hứa Trừ ra lệnh một tiếng, bản trận lấy ngàn mà tính cung tiễn thủ, cùng nhau mở cung bắn tên, một chùm mưa tên nghiêng chui lên trời, đến điểm cao nhất về sau, nhanh quay ngược trở lại rơi thẳng, như cương thiết đàn châu chấu, bay nhào cái kia đã vượt qua giới hạn, sắp trùng kích bản trận phe mình tan vỡ binh. Phanh phanh phanh, xe nỏ sau đại lực sĩ nhóm cũng giơ lên gỗ chùy, hung hăng đánh tại xe nỏ phóng ra cơ quan bên trên. Một cây cột thiết thương cự nỏ xé rách không khí, gào thét bay ra, thẳng đến cách bản trận đã dừng 30 trượng tan vỡ binh chiều dâng. Phốp, một hồi khiến người da đầu tê dại lợi khí vào thịt âm thanh bên trong. Dâng trào không nghỉ tan vỡ binh chiều dâng, phảng phất đụng phải một đạo vô hình đê đập. Thế sông đột nhiên một trào, bắn tung tóe lên đầy trời máu bắn tung tóe. Tính ra hàng trăm tan vỡ binh, ngã vào một vòng này xạ kích phía dưới. Chạy ở hàng trước nhất tan vỡ binh, cơ hồ bị quét sạch sành xanh. Nhưng, tan vỡ binh thế sông, cũng không dừng lại. Hoặc hàng thứ hai tan vỡ binh, thấy hàng phía trước đồng bào chết thảm về sau, ý đồ dừng bước lại. Nhưng phía sau đám người, còn tại đâm quàng đâm xiên, chen đến bọn hắn thân bất do kỷ, căn bản không dừng được. Tiếp tục, Hứa Trừ lạnh lùng nói ra, kẹt kẹt, lại là mấy ngàn cung nỏ, đồng thời tờ dây cung cài tên, lại là một mảnh mưa tên, từ trên không tràn đầy bắn mà xuống. Ôn Hầu, quân Tào bản trận, đề phòng xâm nghiêm, sát phạt quả đoán. Hội quân sợ khó dao động quân Tào trận cước a. Lưu bị lấy kiếm sống lưng đập ngã một cái tan vỡ binh, nghiêng đầu đối cách đó không xa Âu Dương Tĩnh hô. Hắn phá trận thời điểm, sát phạt quả quyết, thư hùng song kiếm, kiếm kiếm phong hầu, giết chóc không đếm được. Nhưng xua đuổi tan vỡ binh lúc, hắn ra tay liền nhân từ rất nhiều. Chỉ lấy kiếm sống lưng đem tan vỡ binh đập choáng trên mặt đất. Mặc dù té xỉu tan vỡ binh, vẫn có khả năng bị phía sau kỵ binh trà đạp mà chết. Nhưng sống bên dưới khả năng tới, tuyệt đối lỗi nặng bị giết chết tỷ lệ. Từ chi tiết này đủ để nhìn ra, cái thế giới này Lưu Bị, mặc dù không thiếu sát phạt quả đoán, nhưng tâm địa thật so với bình thường kiêu hùng nhân thiện rất nhiều. Có thể không làm vô vị giết chóc, liền tận lực không chém giết, thì tính sao? Âu Dương Tĩnh cười ha ha một tiếng, tan vỡ binh hướng bất động quân Tào trận cước, ta liền tự mình đi hướng. Huyền Đức, có thể dám cùng ta trùng kích Tào Tháo bản trận, thẳng đến Tào Tháo trung quân. Lưu Bị nhíu mày, hào khí tỏa ra, có gì không dám, rất tốt, ta đem dẫn đầu công kích. Âu Dương Tĩnh cười to, dục ngựa vung kích, tiếp tục xua đuổi tan vỡ binh xông trận. Quân Tào bản trận phía trước, hội quân đã bị bắn ngã hơn nghìn người, nhưng kế tục tan vỡ binh, vẫn cuồn cuộn không dứt, hướng về bản trận cuồng dũng tới. Cung nỏ hiệu suất, đến cùng không so được súng ống, lần lượt một phát súng, làm bằng sắt hán tử đều chịu không được. Có thể trúng vào mấy mũi tên, chỉ cần không trúng yếu hại, liền vẫn có thể cuồng hướng không thôi. Cho nên, chính là mấy ngàn cung thủ luân phiên xạ kích, lại có sàng nỏ bắn trụm, vẫn khó ngăn cản ngàn vạn hội quân vong mạng trùng kích. Rất nhanh, cái kia 30 trượng giới hạn, liền đã bị hội quân lấp đầy. lấy ngàn mà đếm hội quân. Đã tới quân Tào bản trận chưa đủ 10 trượng chỗ. Cung tiễn thủ lui, lên lá chắn, giơ súng, Hứa Chử liên thanh phát lệnh, mấy ngàn cung tiễn thủ ngay ngắn trật tự, từ dự lưu lối đi lui hướng trong trận, hàng phía trước đổi lại thuẫn thủ, từng mặt đủ cao bằng một người đại thuẫn thứ tự cây lên, lẫn nhau tương liên, ngăn thành một đạo đen nghịt lá chắn tường. Lá chắn tường 1/10, trường thương đồng thời, một cây cây trường thương, hoặc bắc tại hai lá chắn ở giữa, hoặc tự đại lá chắn dự lưu trong lỗ thủng xuyên ra, hình thành một mảnh mũi nhọn rét lạnh rừng sắt thép, lui đến trong trận cung tiễn thủ, tiếp tục bắn tên, không ngừng bắn giết lấy tan vỡ binh, hàng phía trước thân cao thể tráng thuẫn thủ, trầm vai khung khuỷu tay. Dùng sức chống đỡ tấm chắn, chuẩn bị nghênh kích tiếp xuống trùng kích, thuẫn thủ phía sau, từng cái trường thương tay mặt không biểu tình, xuyên thấu qua tấm chắn khe hở, nhìn xem càng ngày càng gần tan vỡ binh đồng bào. Rất nhanh, thương của bọn hắn lưỡi đao, liền muốn đâm xuyên đồng bào thân thể, uống no đồng bào máu tươi, oanh, rốt cục, tan vỡ binh chiều dâng. Đụng phải lá chắn tường, đụng phải rừng thương, cầu vốt 9-10 ở cuối chương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.